Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, còn có ai? Cầu gỗ biên giới, một người trung niên mở miệng, hắn sủng thú lộ ra răng nanh, một bộ tùy thời liền sẽ xông ra tư thái, không đơn thuần là hắn, những người khác cũng là như thế. Thù địch trận doanh cũng chuẩn bị sẵn sàng, đến đón lấy khẳng định là phi thường huyết tinh. Tần Thư cười lạnh, đi về phía trước ra một bước, nói, nếu như ta không giao ra đâu. Người kia nói, vậy ngươi liền chuẩn bị trở thành bia ngắm, chờ chết đi. Tần Thư nhớ kỹ người này, trong lòng cũng đánh tới tính toán nhỏ nhặt, những thứ này nhiều người như vậy sủng thú, đến lúc đó toàn bộ bắt lại. Cho cùng bạn bè dung hợp, làm bước ra cầu gỗ một khắc này, bốn phía yên tĩnh im ắng, còn như gió lốc mưa tiến đến khúc nhạc rào, tùy theo mà đến là cuồng phong bạo vũ, giết hắn, cướp đi linh thảo, chuyển sinh thị tộc trận doanh có người mở miệng, một đám người mang theo sủng thú thì vồ giết tới, vong linh đại quân trận doanh cũng là như thế, đông lớn vong linh chạy lúc, xương cốt phát ra tiếng cọ sát chói tai, lít nhà lít nhít một mảng lớn hội tụ tới. Tần Thư cười cười, những thứ này đều không có một cái nào là sử thi cấp. Lớn nhất thực lực cũng mới kim cương cấp, chính mình cũng không thể khi dễ người. Cũng tốt có lý do bắt đi bọn họ sủng thú. Đưa tay bên trong, thất đầu long cùng thi ma xuất hiện, cùng văn thú chu ma vương các loại. Chủ yếu nhất thì là một mảng lớn lít nha lít nhít vệ độc phi nghĩ. Đây mới là khiến tại chỗ tất cả mọi người ra đầu tê dại tồn tại. Các ngươi muốn đánh nhau? Vậy thì tới đi. Đang khi nói chuyện, một đám vệ độc phi nghĩ bay ra ngoài. Không trung cũng là có phi hành yêu thú xoay quanh. Thất đầu long cùng văn thú đằng không mà lên. Hai đối vượt qua tự thân số lượng rất nhiều yêu thú. Cũng là không sợ, chiến trận hết sức căng thẳng, cơ hồ là tam phương mới đại hỗn chiến, vừa mới tiếp xúc, thì có người kêu thảm ngã xuống đất, đầy đất máu tươi, một màn này kịch vui tính biến hóa, để song phương trận doanh trở tay không kịp làm ra phản ứng, chiến đấu đã xuất hiện thắng bại đã phân xu thế, Tần Thư đạm mạc quan sát chiến trường. Trong lúc đó có yêu thú đột phá trùng vây vồ giết về phía chính mình. Kết quả rất thê thảm, không có một cái có thể đứng, nhanh quay trở về. Song phương trận doanh có cường giả gấp vội mở miệng, để trận doanh người trở về. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, người này vậy mà thực lực cường đại như thế. Kim cương cấp sủng thú thì có nhiều như vậy, chủ yếu hơn chính là đối phương thả ra cái kia một mảnh vệ độc phi nghĩ mới là nguy hiểm nhất. Mặt đất thi thể vô số, đại đều trúng kịch độc. Một số muốn trốn về trận doanh người, nửa đường thì bị đuổi kịp, sau đó kêu thảm ngã xuống. Tần Thư tiến lên mấy bước, chuẩn bị thu thập chiến trường, đem còn sống yêu thú lấy đi. Làm càn, giết ta trận doanh người, ngươi cho rằng có thể còn sống rời đi sao? Chuyển sinh thị tộc trận doanh có âm thanh truyền đến. Ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ đi ra. Đó là một ngọn núi đồng dạng to lớn yêu thú. Toàn thân bao trùm cứng rắn lân giáp. Phần đuôi mọc đầy gai nhọn. Vùng vẩy lúc vù vù có tiếng. Tản mát ra sử thi cấp yêu thú ba động. Sử thi cấp cường giả xuất thủ. Một bên khác, vong linh đại quân trận doanh phương hướng, đồng dạng có một đầu cự thú hài cốt đi ra, hốc mắt ngọn lửa màu tím nhảy lên, phía trên đứng có một đạo thân ảnh màu đen. Tần Thư thờ ơ, tiếp tục lấy đi yêu thú, đây đều là chiến lợi phẩm của mình, là mình nên được. Ngưu đầu nhân vẫn là hỏa thuộc tính, tuy nhiên không có gì tác dụng, nhưng là dùng để làm nhóm lửa công cụ cũng không tệ lắm. Hắn mang theo một cái thở hồng hộc, ngưu đầu nhân ném vào sủng thú trong không gian, đã tiến vào bên trong, liền không có lại đi ra đạo lý. Muốn chết, gặp hắn vẫn không có động tác. Đứng tại cự thú nhân loại ở phía trên hừ lạnh, mệnh lệnh sủng thú đè qua tới. Ngươi mới tìm chết. Tần Thư cười ha ha. Nếu là chính mình đưa tới cửa, hắn lại có xuất thủ lý do, vậy liền cùng nhau lấy đi được rồi. Đưa tay ở giữa, thất thải ngô công xuất hiện, há miệng bên trong phun ra một đoàn nồng đậm bảy màu độc vụ, bao phủ hướng đối phương sủng thú. Trong nháy mắt, đối phương sử thi cấp sủng thú đụng vào độc vụ, biến đến không có thể khống chế lại, như là đụng phải đáng sợ công kích, biến đến cực kỳ táo bạo. Mà đứng ở phía trên người thì là gương mặt hoảng sợ, theo sủng thú phía trên té rớt xuống tới, khuôn mặt đỏ cam lam lục nhan sắc, bị độc chết. Cự thú thống khổ gào rú, tiếng vang quanh quẩn toàn bộ khắp nơi, mặt đất tại nó một ba dưới lòng bàn tay nứt ra khắp nơi, bởi vì này là ngừng rung động. Rất nhanh, đầu này sử thi cấp cự thú không động, đã sắp gặp tử vong biên giới. Thất thải ngô công chính là thượng cổ cường tộc, có thể đợi tại tiểu thế giới đều không có một cái nào người yếu, tất cả đều là một đánh 10 tồn tại. Tần Thư đi qua rất là bình tĩnh, ở trước mặt tất cả mọi người lấy đi đầu này đại gia hỏa, sau đó nhìn về phía chuyển sinh thị tộc trận doanh phương hướng. Tên vương bát đản này mặc danh kỳ diệu hướng ta phát ra khiêu chiến. Ta giết đi, có ý kiến gì không? Một trận trầm mặc, Tần Thư cười ha ha. Muốn nhiều phách lối có bao nhiêu phách lối. Có ý kiến liền đến đánh ta a. Hắn ngại sử thi cấp yêu thú không đủ nhiều đâu. Nhiều đến mấy cái tốt nhất. Huống chi mình làm cũng không sai. Sai tính là mình quá mạnh. Để như vậy tên khốn kiếp không tưởng được, bị thiệt lớn. Giao ra ngươi tại cầu gỗ phía trên lấy được linh thảo, ngươi sủng thú ta vong linh tộc cũng không e ngại. Vong linh đại quân chỗ trận doanh, đầu kia sử thi cấp vong linh cự thú phía trên, đạo thân ảnh kia khan khan mở miệng, có thể nhìn đến một đôi con ngươi đỏ lòm, cực kỳ giống khiêu động hỏa diễm. Tần Thư thầm than đáng tiếc, vong linh không thể bị dung hợp, bắt cũng không có chỗ dùng. Hắn đối một trận này doanh bảo trì có hào cảm, chưa quên đã từng bộ tộc này cái nào đó tồn tại đưa tặng chính mình một khối mộc bài, theo mà không bị vong linh công kích, lại ở chỗ này đối phương còn giúp mình một lần. Không phải vậy muốn bị ba chuột huynh đệ bắt lại. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Phiền phức lớn âm thanh lặp lại lần nữa được không? Tần Thư lớn tiếng nói, đưa tay bát túc ma đao xuất hiện, lưỡi đao của nó sắc bén đáng sợ, chém đứt vong linh khớp nối chuyện dễ dàng. Nhất thời, vong linh cự thú phía trên cái kia sinh linh trầm mặc, nhưng không có rút đi ý tứ, tựa hồ tại cân nhắc song phương thực lực, có hay không khả năng chiến thắng. Không nghe thấy sao, có muốn hay không ta lặp lại lần nữa? Tần Thư ha ha cười nói, lần này đi ra là Bích Hải nữ yêu Thiên Âm, đi ra chỉ là đi cái lướt qua. Thiên Âm xấu hổ rất là ngượng ngùng, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hai tay sợ che khuôn mặt nhỏ, thông qua đầu ngón tay khe hở nhìn đi ra bên ngoài. Nàng tản mát ra sử thi cấp ba động, đến mức thiên phú ngoại trừ Tần Thư, tại chỗ không có người biết. Coi như đối vong linh không có hiệu quả, nhưng vẫn là có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Thiên Âm ngoan, khác luôn luôn như vậy thẹn thùng, đến cười một cái tương đương. Tần Thư vuốt vuốt tiểu Thiên Âm đầu, bây giờ nha đầu này nhìn lấy cùng chính mình một dạng lớn, hắn rất buồn rầu. Không biết về sau có thể hay không tìm tới Bích Hải nữ yêu tộc nhân. Không phải vậy Thiên Âm tương lai hạnh phúc thì thật muốn cô độc cuối cùng già rồi. Không có ý mạo phạm, cáo từ. Vong linh cự thú động, quay người trở lại chỗ trong trận doanh. Không muốn trêu chọc sử thi cấp tam tinh khế thú sư, cho phe mình trận doanh mang đến kẻ địch mạnh mẽ. Bây giờ mục đích của bọn nó chỉ là vì chờ đợi dị lục cường giả xuất hiện, sau đó tới khai chiến. Tần Thư cười cười, nhìn qua sủng thú không gian mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Tần Nhu. Nghĩ đến muốn hay không cũng cho mình đến một khỏa chú nhan đan. Trở thành đại lục đẹp trai nhất Mỹ Nam Tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.